Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, việc lạ Diêu Hạo lời nói rất dài. Đầu tiên, hắn cáo, Diêu Hạo nói rất dài, đầu tiên, hắn nói cho Vương Diệp cùng Trùng Lão, thám hiểm đội nhân viên vượt qua đặt trước nhân số. Ở Mặc Hà tập trung khi tổng cộng có 29 cá nhân tham gia, 6 cá nhân là thám hiểm đội đội trưởng Lỗ Nhất Phong nguyên ban nhân mã, phụ trách quay chụp, hậu kỳ chế tác, trợ cùng khẩn cấp cứu trị chờ công tác, Tiền Lệ cùng Tiết Huy là tàng bảo đồ cung cấp giả, 8 kinh tế tương đối dư giả cùng giáo sinh viên, 4 nhàn rỗi không có chuyện gì Phù N Đại cùng hắn mang theo bạn gái 2 người. 4 tự xưng ở chất cục công tác ra tới du ngoạn xã hội nhân sĩ. 1 đạo, hơn nữa 2 cái thường xuyên làm dã ngoại thám hiểm phượt thủ, mà đạo chính là kia cướp đoạt thực. Nam tử, nói là kêu Mã Vĩ, nhưng thám hiểm đội viên đều cho rằng đây là người này giả, bởi vì người này vừa thấy liền không phải người đứng đắn, xem nữ hải ánh mắt cũng dầu mỡ. Nói làm việc đều một cổ tên du thủ du thực diễn xuất. Có điểm như là hỗn hắc, nhưng hắn đương hình rất quen thuộc. Tiến vào Tây Bá hoang dã đều phải dựa hắn dẫn đường, đội viên rất bất mãn đội trưởng Lỗ Nhất Phong. Tìm như vậy một cái đạo, nhưng Lỗ Nhất Phong nói người này nhìn chẳng ra gì. Dẫn đường năng lực cùng dã ngoại sinh tồn năng lực đều rất mạnh. Đương nhiên quan trọng nhất là nghi. Điểm này Lỗ Nhất Phong liền sẽ không theo đội viên nói, đây cũng là Mã Vĩ cướp đoạt nữ hài tử xứng. Thực quyền lực, nữ hài tử chịu đựng không nói nguyên nhân, bởi vì hắn còn muốn dựa người này đem hắn mang đi ra ngoài. Tuy rằng mục xem ra này đạo cũng không có gì dùng. Mặt khác chính là cái này đạo trên người có thể uy hiếp mọi người vũ khí. Tiếp theo, hắn thám hiểm hoạt động kỳ thực thuận lợi. Người nhiều, lại đều là người trẻ tuổi, chuẩn bị cũng phong phú, chơi đến còn tính vui vẻ. Nhưng ở tiến vào Tây Bá hoang dã không lâu, hắn liền gặp việc lạ, đoàn người dựa theo tàng bảo đồ tìm được rồi cho rằng có tàng bảo điểm này cơ. Hồ không phí cái gì công phu, Lỗ Nhất Phong kinh trước đó ứng quá vệ tinh đồ, tìm được rồi tàng bảo đồ ám chỉ điểm, nhưng hắn ở chỗ này cái gì đều không có phát hiện, bất quá này. Đó nhà thám hiểm nguyên bản liền không nghĩ tới thật sự có thể tìm được tàng bảo. Cũng không như thế nào thất vọng. Liền ở nên điểm lộ doanh, tính toán ở chỗ này đãi cái mấy ngày. Ở phụ cận tuy tìm xem thuận đi dạo, coi như dã ngoại sinh hoạt biết, ở hắn hạ trại ngày hôm sau buổi sáng. Cung cấp tàng bảo đồ Tiền Lệ cùng Tiết Huy phu phụ hai liền mất tích, mọi người đều thực nỗ lực ở phụ cận tìm người, không có tìm được, liền suy đoán có phải hay không này phu thê còn che giấu hắn cái gì. Tỉ như thật sự tàng bảo điểm. Hiện tại lợi dụng hắn tới rồi đâu, liền trộm rời đi đi khai quật chân chính bảo tàng, mà này phu thê chỉ là mất tích đệ nhất sóng. Người, Vương Diệp kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở thượng nghỉ ngơi hai vợ chồng, mất tích, người khác không phải liền ở chỗ này sao? Vương Diệp nhìn Diêu Hạo đôi mắt, đồng tử bình thường, không giống như là ăn cái gì không nên ăn đồ vật, Vương Diệp lại tuân cắt kiệt. Hắn kia phu thê rốt cuộc có hay không mất tích, Cát Kiệt cũng cùng có mắt như mù giống nhau. Há mồm liền nói, mất tích, đều kinh hảo chút thiên, Vương Diệp đơn giản đem tất cả mọi người một bên. Trừ bỏ kia phu thê, kết quả mọi người hoặc là dùng biểu tình, hoặc là dùng ngôn ngữ, đều nói cho hắn, kia phu thê chính là mất tích, Vương Diệp nhìn về phía kia phu thê. Hắn đều cho rằng hai người mất tích, ngươi thấy thế nào? Hai vợ chồng lộ ra đặc biệt bất đắc dĩ tươi cười. Ta cũng không có biện pháp. Cùng hắn giải thích quá nhiều lần. Ta không có mất tích. Liền ở chỗ này. Nhưng hắn giống như là nhìn không tới cũng không đến ta giống nhau. Liền phát đồ ăn nước uống đều sẽ cố ý rơi rớt ta. May mắn ta chính mình cũng mang theo không ít đồ ăn nước uống. Này không có bị đói chết. Diêu Hạo đám người hoảng sợ. Trừng mắt Vương Diệp nói. Ngươi ở với ai nói? Vương Diệp một lóng tay Tiền Lệ hai vợ chồng. Cùng ngươi nói Tiền Lệ cùng Tiết Huy hai vợ chồng nói. Ngươi nhìn không thấy sao? Có nữ hài phát ra kêu sợ hãi. nhưng thực mau che miệng, Diêu Hạo đám người cũng sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, Vương Diệp hoài nghi hắn sẽ cho nhau dựa khẩn run bần bật, ta cái gì cũng không thấy được. Nơi đó căn bản là không ai. Diêu Hạo lấy hết can đảm nói, cái kia đạo mã vĩ càng là nắm chặt trong tay thương, thần sắc khẩn trương không ngừng nhìn quét kia một mảnh nhỏ không, trùng lão xem qua đi. Hắn đồng dạng không có nhìn đến người, nhưng hắn thanh sắc bất động, chỉ âm thầm cấp Vương Diệp truyền âm, Vương Diệp siêu cấp kinh ngạc. Hắn cùng Lôi Mộc đều thấy được, trùng lão cũng nhìn không thấy. Đây là có chuyện gì? Đại Hắc, uông. Đại Hắc tỏ vẻ nó cũng thấy được, trùng sao trung chư vị cùng mặt khác tiểu gia hòa cũng sôi nổi nói. Ra chính mình quan sát kết quả, đó chính là chỉ có Điên Dược Vương nhìn đến, những người khác đều không thấy được, Vương Diệp sờ trên cổ tay sợi mỏng. Lẩm bẩm, chỉ có vong linh có thể nhìn đến, ta đây hai như thế nào sẽ nhìn đến? Lôi Mộc, có lẽ cùng ngươi dị thuật có quan hệ, ngươi xem mục chỉ có ngươi nấu nướng thực. Những cái đó vong linh có thể ăn ra hương vị, Vương Diệp không cấm kia phu thê mục lộ đồng dạng. Này hai người biết chính mình kinh đã chết sao? Giống như còn không biết bộ dáng. Lại còn có tự động xem nhẹ một ít không hợp thường phương, Vương Diệp cũng không ý đánh thức này phu. Thế, nếu là này phu thê ý thức được chính mình kinh tử vong. Đột nhiên bạo tẩu. Hắn còn phải phí một phen tay chân, Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn nhìn hạ này phu thê nguyên nhân. Chết, trong lòng hiểu rõ, sau lại đâu? Còn có những người khác mất tích sao? Vương Diệp Diêu Hạo, có. Diêu Hạo nhìn chằm chằm kia mảnh nhỏ không nhìn thoáng qua lại liếc mắt. Một cái, sắc mặt tái nhợt nói, hạ trại ngày thứ ba buổi sáng. Danh lại mất đi bốn người. Chính là tự xưng ở chất cục công tác bốn xã hội nhân sĩ, đến lúc này. Đại gia trong lòng kinh có điểm hoảng loạn, liền thương lượng phải rời khỏi. Sau đó đi báo nguy, đội trưởng Lỗ Nhất Phong kiên trì lại ở nguyên đợi hai ngày. Thuận tìm người, kết quả người không tìm được. Mang đội Lỗ Nhất Phong cùng hắn trợ thủ cũng đột nhiên mất tích, hơn nữa thuộc về Lỗ Nhất Phong cùng. Hắn trợ thủ hai chiếc xe Việt dã cũng bị khai đi. Danh như vậy nhiều người thế nhưng không ai phát hiện, cái này đại gia cũng chờ không nổi nữa. Dư lại người đều mười kinh hoàng. Hơn nữa sở thừa đồ ăn nước uống không nhiều lắm. Trải qua thương lượng, liền quyết định từ đạo mã vĩ dẫn đường. Trước rời đi này phiến hoang dã, hướng gần nhất Hùng Quốc thành thị. Sau đó xem có thể hay không liên hệ thượng Lỗ Nhất Phong đám người, hắn chiếc xe cũng đều là ở Hùng Quốc thành thị thuê. Yêu cầu còn trở về, nhưng phi thường bất hạnh. Hắn xuất phát còn không có nửa ngày. Liền phát hiện hắn bị nhốt ở, vô luận hắn đi như thế nào. Hướng phương hướng nào đi, đều không thể rời đi này mảnh nhỏ khu vực. Cuối cùng phát hiện như thế nào đều đi không ra đi. Đại gia chỉ có thể nguyên hạ trại, nhưng không xong chính là. Này một mảnh nhỏ khu vực so với doanh điều kiện kém nhiều. Có thể nói cái gì đều không có. Phụ cận không có nguồn nước, cũng không có hoang dại động, càng không có có thể ăn quả dại cùng rau dại, đại gia oán trách dẫn đường đạo mã vĩ phát hỏa. Móc ra một khẩu súng, Vương Diệp xem Diêu Hạo biểu tình. Trắng, vị này chính là tưởng trọng điểm nói cho hắn. Mã vĩ trên người có thương, Diêu Hạo đem cái này mấu chốt sự tình nói cho Vương Diệp cùng trùng lão. Sau. Lại tiếp theo kể rõ, hắn nói lúc sau mọi người nghĩ mọi cách liên hệ ngoại giới. Mặc kệ là di động, vô tuyến điện, cũng chưa dùng, cố tình duy nhất một chi vệ tinh điện ở Lỗ Nhất Phong trên tay. Mà Lỗ Nhất Phong đám người đã sớm mất tích, Diêu Hạo chờ mấy cái phú N đại. Kinh ở suy đoán này có phải hay không một hồi châm hắn bắt cóc hành động. Chính là Lỗ Nhất Phong cùng Mã Vĩ cùng với bên ngoài nào đó người phối hợp. Cố ý đem hắn vây ở chỗ này. Lỗ Nhất Phong thì tại bên ngoài cùng hắn cha mẹ làm tiền tài. Cuối cùng Diêu Hạo lắp bắp điểm ra. Hắn này chi thám hiểm đội kinh không có một chút thực cùng nước trong. Mặt khác chính là hắn cho rằng Vương Diệp hắn có thể cũng rơi vào tới. Cũng chính là mọi người đều có thể ra không được. Mã Vĩ có thương. Nếu không phải chúng ta nhiều. Hơn nữa có mấy người lá gan cũng đại. Dám cùng hắn đỉnh. Hắn liền đem thực cùng thủy đều khống chế đi lên. Ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng làm hắn lên xe. Diêu Hạo gần sát Vương Diệp lỗ tai, nói nhỏ. Vương Diệp nhìn đến cái kia kêu Mã Vĩ đạo hướng về phía hắn phương hướng cười lạnh. Tựa hồ biết hắn ở kề tai nói nhỏ nói hắn hư. Nhưng hắn căn bản không để bụng bộ dáng, Vương Diệp nghiêng đầu cũng hướng Mã Vĩ cười cười. Duỗi tay ở ba lô sờ sờ, sờ ra một thứ, Mã Vĩ nhắm chuẩn, lại phóng tới trên đùi, Mã Vĩ cả người đều nhảy dựng lên, những người khác cũng đều hoảng sợ, Diêu Hạo. Kinh ngạc nói không nên lời, miệng trương đến đầu lưỡi nhỏ đều có thể nhìn đến, Vương Diệp lấy ra cái gì? Hắn cũng lấy ra một khẩu súng. Bất quá là song nguyệt tinh ma đạn thương, nhưng bởi vì tạo hình bất đồng, Vương Diệp lấy ra ba lô khi, đặc biệt thi triển một cái biến hình tiểu ma pháp, làm ma đạn thương nhìn qua cùng cầu bên này nào đó thương giống nhau như đúc. Vương Diệp không nghĩ phiền toái đã đến giải quyết, cho nên hắn ngay từ đầu liền lượng ra cơ bắp, nói cho Mã Vĩ, cũng là nói cho ở đây mọi người. Hắn không dễ chọc mà nhìn đến Vương Diệp lượng ra vũ khí nào đó người. Cũng xác thật tạm thời đánh mất dựa vũ lực khống chế kia chiếc phòng xe. Cũng chính là cướp đoạt bên trong đồ ăn nước uống ý niệm, liền cái tiểu thiếu niên đều có thể lấy ra. Như vậy vũ khí, dám nói đại nhân nhà hắn trên người liền không có đồng loại vũ khí sao? Nói không chừng kia chiếc phòng trên xe có uy lực càng cường đại vũ khí. Hùng quốc bên này là cho phép cầm súng săn thú, cho nên ngươi kỳ thật cái gì cũng không biết. Vương Diệp tổng kết, Diêu Hạo, ngoặc kép, hóa ra ta nói nhiều như vậy đều là nói vô ích. Ngươi trong xe đều có du đi. Chạy nhanh thu thập, ta hiện tại mang ngươi rời đi. Vương Diệp đứng dậy, Diêu Hạo kinh ngạc, ngồi ở chỗ đó đều quên nhúc nhích. Ngửa đầu, ngươi muốn mang ta rời đi. Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi tưởng tiếp tục ở chỗ này bị nhốt đi xuống? Đương nhiên không phải. Diêu Hạo đằng đứng lên. Nhưng là ta bị nhốt a. Ngươi nếu là có vệ tinh điện, lấy trước thử liên lạc bên ngoài nhìn xem. Không cần phải. Bị nhốt hẳn là hình đề. Mặt khác chính là ngươi đại khái ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Sinh ra ảo giác. Vương Diệp một bộ hắn nói chính là. Không dung phản bác biểu tình. Diêu Hạo. Không. Cái kia, Vương Diệp thu hồi mềm ghế, thúc giục, đừng không không không được, nhanh lên đi thu thập, biết nơi này có đề còn không đi, ngươi tưởng ở chỗ này đãi cả đời sao? Diêu Hạo cũng không biết nên như thế nào làm Vương Diệp tin tưởng. Hắn xác thật là bị nhốt, không phải bởi vì sinh ra ảo giác. Cắt kia thấp giọng nói. Tính, ta trước đem đồ vật thu thập lên, đại gia có chút việc làm cũng hảo. Chờ đến quá trong chốc lát đi không ra đi. Hắn tự nhiên liền bạch lợi hại. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Thương lượng, Diêu Hạo tưởng tượng cũng là. Liền đi thúc giục những người khác chạy nhanh thu thập lên xe. Những người khác đương nhiên cũng tưởng rời đi. Ôm mấy may mắn tâm. Đại gia dùng tốc độ nhanh nhất đem lều trại chờ lung tung rối loạn đồ dùng sinh hoạt thu hồi tới. Đừng lên xe, Mã Vĩ là đạo. Hắn khai duy nhất một chiếc minibus, ngồi hắn xe người cũng nhiều nhất, nhưng hiện tại biết người này có thương. Hơn nữa, không phải cái gì người tốt, đại gia liền đều không muốn ngồi hắn xe. Cuối cùng hiệp thương hạ, liền đem hành lý cùng trang bị phần lớn phóng tới minibus thượng. Nhân viên tắc tận lực tập trung đến mặt khác mấy chiếc xe Việt dã chung, nhân số vẫn là quá nhiều. Cuối cùng kia hai phượt thủ, cộng thêm Diêu Hạo cùng Cát Kiệt. Chủ động ngồi xuống minibus thượng, kỳ thật rất nhiều người càng muốn cưỡi Vương Diệp hắn Việt dã. Phòng xe, nhưng mọi người đều ngượng ngùng mở miệng, Tiền Lệ cùng Tiết Huy cũng thượng minibus. Bất quá những người khác nhìn không thấy hắn. Vương Diệp cũng chưa nói ra tới làm minibus trung hành khách cùng tài xế khẩn trương, Việt dã phòng. Xe ở, mặt khác chiếc xe ở phía sau. Bắt đầu hướng không có lộ vùng quê thượng hành xử, lái xe. Vương Diệp liền nhắc nhở quá mấy người điều khiển. Ta xe đi như thế nào? Ngươi liền đi như thế nào? Theo ta bánh xe ấn. Ngàn vạn không cần tự làm thông đường vòng. Nếu không thể tuân thủ điểm này ngươi. Đi không ra. Ta sẽ không quay đầu lại tìm hắn. Mấy phụ trách điều khiển đội viên đều cảm thấy cổ quái. nhưng đại gia cũng không phải ngốc tử. Nghe vậy vội không ngừng gật đầu đáp ứng, Vương Diệp khiến cho trùng xào phòng xe rơi xuống trên mặt. Cố ý ở mặt lưu lại bánh xe ấn, để ngừa theo ở phía sau người nhìn không tới lộ, theo ở phía sau người liền cảm thấy mặt việt dã. Phòng xe liền cùng chi hắn nhìn đến giống nhau, giống say rượu người ở lái xe, đông oai tây đảo, liền không đi đường ngay, nhưng lúc này chỉ cần không phải thật không đầu óc. Không ai sẽ thật sự cho rằng việt dã phòng xe tài xế ở say rượu lái xe theo ở phía sau người. Nắm tay lái, nhìn chằm chằm phương việt dã phòng xe cùng bánh xe ấn. Hắn lái xe chưa bao giờ có như vậy nơm nớp lo sợ quá. Quả thực so với hắn mới vừa học lái xe lúc ấy còn phải cẩn thận cùng hết sức chăm chú tựa. Hồ qua thật lâu, lại tựa hồ không hai chung. Mặt phòng xe chạy bình thường lên, mặt sau xe còn không biết hắn kinh vòng ra mới vừa kia phiến. Như cũ thật cẩn thận đi theo phòng xe mặt sau, chỉ có thận trọng người phát hiện. Ta tựa hồ đi ra. Ta kinh không có trở lại cái kia doanh. Hư, nhỏ giọng điểm, đừng kinh đến người điều khiển. Làm hắn tiếp tục khai. Mặt xe không đình, ta cũng đừng có ngừng, nói người vội vàng che miệng, ước chừng nửa giờ sau. Mặt phòng xe rốt cuộc dừng lại, mặt khác chiếc xe vội vàng cũng đi theo dừng lại, lúc này người trong xe nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, rốt cuộc lấy kinh hỉ thả ra thanh âm kêu, ta ra tới, đổi phương, trong xe tiếng hoan hô từng trận, Diêu Hạo mấy người vội vàng xuống xe đi tìm Vương Diệp hắn, Vương Diệp cũng xuống xe, tiếp tục hướng nam diện đi, người sẽ nhìn đến một cái dã nói, theo cái kia dã nói khai đi xuống. Ngươi hẳn là sẽ ở mặt trời lặn tới phụ cận gần nhất một thôn trang. Nơi đó có internet cũng có điện, cũng có quầy bán quà vặt. Ta liền đem ngươi đưa đến nơi này. Kế tiếp ta một nhà còn muốn tiếp tục lữ hành. Liền từ biệt ở đây. Vương Diệp đặc biệt dứt khoát cáo biệt từ từ. Diêu Hạo thực khó xử cũng thật ngượng ngùng nói. Bởi vì đại gia không quá tin tưởng ta vị kia đạo. Người nọ trên tay lại có thương. Thám hiểm đội người phụ trách mất tích đến cũng thái cổ quái. Lòng ta không đế, có thể hay không thỉnh ngươi đem ta đưa đến cái kia thôn trang. Ta nguyện ý ra hộ tống phí, nếu ngươi lo lắng đạo trên tay vũ khí. Ta lấy lại đây. Vương Diệp không quá tưởng lãng phí thời gian hộ tống những người này. Nói hắn kinh dẫn hắn rời đi kia phiến cổ quái nguy hiểm khu. Là người khác ở. Nếu hắn cùng bên ngoài người liên hệ, ở trên đường ta xuống tay, đừng như vậy xem ta a, tiểu huynh đệ, ta không phải có bị hại vọng tưởng chứng, thật sự là mặt kia đôi việc lạ, làm ta sợ, Diêu Hạo là thật sợ, cánh tay thượng nổi da gà đều toát ra tới, Vương Diệp đặc biệt vô ngữ, nhưng cũng có thể dài, không ngừng Diêu Hạo, trong đội ngũ kia mấy cái nữ hài cũng ở mắt trông mong nhìn hắn. Hơn nữa đều ly mã vĩ rất xa, Diêu Hạo lại nhỏ giọng nói. Còn có người nói kia hai vợ chồng. Hắn có phải hay không còn ở. Liền ở ta giữa. Nói xong, Diêu Hạo còn đánh một cái lạnh run. Vương Diệp một phen đem Diêu Hạo xách đến một bên, Diêu Hạo nuốt nước miếng. Này tiểu thiếu niên sức lực thật đại. Thế nhưng tùy một chảo liền đem hắn kéo qua đi, ta ngươi. Kia phu thê rốt cuộc là như thế nào mất tích. Vương Diệp thấp giọng, Diêu Hạo khổ mặt nói. Ta thật không biết, lúc ấy đại gia còn không có bị nhốt. Người lại nhiều như vậy. Đều là từng người một cái tiểu đoàn. Ai chơi theo ý người nấy. Cũng không sẽ quan tâm những người khác. Chờ ta xác định kia phu thê mất tích. Kỳ thật kinh tới rồi hạ trại ngày thứ ba. Bởi vì có người phát hiện kia phu thê tựa hồ vẫn luôn không có từ lều chạy ra tới. Cũng không gặp hắn trở về, ta đi xem hắn lều trại. Phát hiện lều trại là từ bên ngoài kéo lên khóa kéo. Vì thế ta phán đoán, hắn hẳn là rời đi doanh. Nhưng đi nơi nào, liền không có người đã biết. Nửa ngày, chỉ có người nhớ rõ ở hạ trại ngày đầu tiên buổi tối lửa trại sẽ thượng còn thấy kia phu thê. Nhưng lúc sau đại gia liền hắn đều không có ấn tượng, Vương Diệp cảm thấy cổ quái. Hắn nhớ rõ kia phu thê không giống như là điệu thấp người. Đặc biệt tiền lệ, nhiều người như vậy thế nhưng không có một cái chú ý tới hắn khi nào rời đi lửa. Chạy đôi, cũng không có người chú ý tới hắn đi nơi nào, Vương Diệp lại tuân Diêu Hạo kia phu thê ấn tượng, dựa theo Diêu Hạo theo như lời. Tiền Lệ hai vợ chồng lần này tự hồ một sửa ngày xưa tác phong, trở nên đặc biệt điệu thấp. Người khác tân hắn tàng bảo đồ sự, hắn cũng chỉ bảo trì thần bí, không chịu nhiều lời. Diêu Hạo nói, ta ngay từ đầu cho rằng đây là nhân thiết, bởi vì Lỗ Nhất Phong một đường đều ở chụp video, kia phu thê tựa hồ cùng hắn ký ước, thuộc về đặc mời khách quý, đến nỗi ta những người khác, có nguyện ý ra kính, nhưng đại đa số đều không muốn. Lỗ Nhất Phong chụp video, ngươi có sao? Diêu Hạo lắc đầu, hắn chụp đồ vật đều đặt ở hắn trong xe, ta đều nhìn không tới. Lỗ Nhất Phong chỉ đáp ứng cuối cùng sẽ đem cắt nối biên tập tốt phiên bản làm ta thấy trước mới thích, đồng thời cũng là làm mọi người xem. Hắn có tuân thủ hiệp ước, không có loạn chụp. Vương Diệp lại Diêu Hạo một ít việc, liền tinh thần ám chỉ đều dùng ra tới. Lăn qua lộn lại cũng không gặp Phương nói ra cái gì tân nội dung. Liền móc ra một lọ dược tề, đưa cho Diêu Hạo, ngươi sinh bệnh, hiện tại không ăn dược, mặt sau 9/9 sẽ bệnh nặng một hồi. Xem ở ta quen biết một hồi còn tính có duyên phân thượng, này bình dược nghi bán cho ngươi, thành huệ 1000, tốt nhất cấp tiền mặt, không tiền mặt cũng lấy chuyển khoản. Diêu Hạo nhìn trong tay tiểu bình thủy tinh, tổng cảm thấy nơi này dịch đặc biệt không đáng tin cậy. Nhưng nghĩ đến Vương Diệp cùng hắn bèo nước gặp nhau, tổng không đến mức ở đem hắn mang ra tới sau, cho hắn một lọ độc dược, lập tức vạch trần phong khẩu, anh dũng hy sinh giống nhau. Nhắm mắt ngửa đầu liền uống, hắn bạn tốt Cát Kiệt nhìn đến tiểu thiếu niên cho Diêu Hạo cái gì, sau đó liền xem Diêu Hạo ngửa đầu liền uống lên, hắn tưởng ngăn cản đều không kịp. Diêu Hạo chép chép miệng, thế nhưng không khổ không cay, cũng không biết có phải hay không tâm tác dụng, hắn thế nhưng thật sự cảm thấy toàn thân đều thoải mái rất nhiều, đặc biệt chi thân thượng luôn từng đợt toát ra hàn ý cũng đã không có. Vương Diệp trợn trắng mắt, lại không phải sở hữu dược tề đều lại khổ lại cay. Được rồi, chạy nhanh đưa tiền, vùng hoang vu dã ngoại, tưởng chuyển khoản cũng không được. Bất quá ra tới du ngoạn, Diêu Hạo bọn người thay đổi một ít tiền mặt mang ở trên người, lập tức điểm ra 10 chương đại sao phó cấp Vương Diệp. Vương Diệp tùy tay thu lên, tiểu huynh đệ a, ngươi xem, Diêu Hạo vẫn là hy vọng Vương Diệp hắn xe có thể cùng hắn cùng nhau đi. Vô hắn, Vương Diệp cùng đại nhân nhà hắn trên tay có vũ khí, an toàn a. Vương Diệp nhìn nhân quả cuốn, suy xét một lát, đưa ngươi qua đi lấy, nhưng qua lại du tiền cùng ta lãng phí thời gian, ngươi đến phó, hành, không đề. Diêu Hạo tài đại khí thô, tỏ vẻ chờ tới rồi có internet Phương, sẽ cho Vương Diệp chuyển khoản 20 vạn hộ tống phí cùng với cứu viện phí. Vương Diệp tuy rằng không có nói, nhưng Diêu Hạo không nghĩ lại rớt nhân ra người ân cứu mạng, nếu không phải Vương Diệp đến mang hắn đi ra kia phiến cổ quái khu vực, hắn chỉ sợ không đói bụng chết khát chết ở bên trong, cũng sẽ cho nhau tàn sát mà chết. Trên thực tế, nếu Vương Diệp hắn muộn tới 2 ngày, Mã Vĩ cùng nào đó nam đội viên tuyệt sẽ động thủ. Diêu Hạo cùng Cát Kiệt đã sớm nhìn đến Mã Vĩ ở sâu chuỗi đội ngũ chung mỗ mấy cái nam đội viên, chỉ cần mấy người kia bị Mã Vĩ nói động, những người khác nhân số ưu thế lập tức liền sẽ mất đi. Cuối cùng đại gia kết quả tưởng mà biết, trùng sao chung các vị nói Vương Diệp muốn đưa những người này đến phụ cận thôn trang, cũng không phản, dù sao hắn lần này chính là ra tới chơi. Như thế nào chơi không phải chơi, coi như thưởng thức các phong tục dân tình. Hết chương.